Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138 đến chậm trả lời chắc chắn. Tùng Bách Trấn bên trong, biển người chen chúc đầu đường, các người bán hàng rong lớn tiếng hét lớn, một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sánh vai mà đi, nhìn xem chen chúc đường dành riêng cho người đi bộ, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hướng Cao Lăng Vi nhìn lại. Làm sao? Cao Lăng Vi cảm nhận được Vinh Đào Đào nhìn chăm chú. Quay đầu, hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi sợ sệt à? Vinh Đào Đào cười trêu ghẹo nói. Lại cùng cái nào tiểu thương nói chuyện. Đột nhiên lại bị túm nhập trong huyễn thuật. Ha ha, Cao Lăng Vi lơ đễnh cười cười. Tiêu sái cực kỳ. Nhìn xem người đến người đi đầu đường. Mặc cho mọi người cùng mình gặp thoáng qua. Nàng nói khẽ, sợ, ta liền sẽ không cùng ngươi ra phố. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Không hổ là ta cô nàng. Thật giống dạng, cái này nếu là đổi lại người bình thường bị túm nhập trong huyễn thuật. Đã trải qua thống khổ như vậy tinh thần tra tấn. Chỉ sợ trong lòng sẽ lưu lại phi thường nồng đậm bóng ma tâm lý. Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào con mắt. Mỗi chữ mỗi câu, nói nghiêm túc. Đây chẳng qua là ta sinh mệnh một việc nhỏ xen giữa. Không phải sao? Khá lắm. Người nói, sinh mệnh khúc nhạc dạo ngắn, thời điểm. Tại sao muốn nhìn ta nói? Nha đầu này không phải là ám chỉ cái gì à? Vinh Đào Đào ở trong lòng điên cuồng thêm đùa giỡn. Một thanh cầm nàng cái kia lạnh buốt ngọc thủ mềm mại. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Mà là tùy ý hắn nắm. Cái kia tự nhiên hào phóng bộ dáng, ngược lại để Vinh Đào Đào có chút xấu hổ. Ân, ngược lại là ta lòng tiểu nhân. Cái kia có biện pháp gì nha? Ta thế nhưng là sư thừa Hạ Phương Nhiên. Âm Dương Đại Sư nói một câu, có thể nghe được tám tầng hàm nghĩa. Vinh Đào Đào đã thành thói quen quá độ giải đọc. Bên này, đám người xa xa bên trong, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dương mắt nhìn lên, lại là nhìn thấy thương trường trước cửa. Tại cái kia ước định to lớn con rối bên cạnh, Lục Mang chính một tay mang theo mấy chén nước trái cây. Một tay khác đối với hai người huy vũ liên tục. Chúc mừng năm mới a. Xoài lớn, Vinh Đào Đào tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo Cao Lăng Vi đi tới, cười trêu ghẹo nói, cái nào nghĩ đến. Lục Mang căn bản không có phản ứng Vinh Đào Đào, mà là đối với Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Người tốt, Cao Lăng Vi đồng học. Được, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng phun ra một chữ, nhưng cũng phát hiện Lục Mang ánh mắt hướng phía dưới, như ngừng lại hai người nắm trên tay. Cho ngươi hai mua, Lục Mang thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Vinh Đào Đào thời điểm. Sắc mặt xác thực rất nghiêm túc, nói. Ta sáng nay nghe nói, đêm giao thừa ngày ấy, trung ương chợ đêm đường phố xảy ra chuyện rồi. Vinh Đào Đào lại là không đáp gốc dạ. Hắn tiếp nhận hai chén nước đào, cũng là nhếch miệng, khá lắm, chẳng phải WeChat không có kịp thời trả lời cái ngươi a. Về phần uống ta máu, ăn ta thịt, đùng tương đương ống hút đâm thủng thật mỏng nhựa plastic mang. Cao Lăng Vi cầm nước đào, ngậm ống hút, hút trượt. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mang, ta nghe hàng xóm miêu tả, có mấy cái dân liều mạng truy sát một đôi thanh niên nam nữ. Nam hài kia còn cần đường đao cùng phương thiên họa kích chống cự tới. Đại hạ long tước, hán đại đao, Vinh Đào Đào hừ một tiếng, rốt cục gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy, đám kia lưu manh truy sát chính là ta hai. Ai, có cái tin tức tốt. Có cái tin tức xấu. Ngươi trước hết nghe cái nào. Lục Mang biến sắc. Cưỡng chế lấy nội tâm bốc lên cảm xúc. Nói. Tin tức xấu. Vinh Đào Đào nhún vai. Ta để người ta tiệm mì đập. Xì dầu giấm. Quả ớt bắt nát một chỗ. Còn có một nồi lớn mặt. Vừa muốn ra nồi. Kết quả ta cầm lên nồi sắt lớn kia. Ngay cả canh mang nước. Một mạch toàn dội mấy cái kia lưu manh trên thân. Ân. Bồi thường chủ quán cơm không ít tiền. Lục Mang, đây chính là ngươi cái gọi là tin tức xấu. Ta cùng ngươi thảo luận sinh tử đâu. Ngươi nói với ta dội ra ngoài một nồi lớn canh nóng mặt. Lục Mang nhịn lại nhịn. Hỏi, tin tức tốt đâu? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Hồn cảnh quất toàn bồi thường. Không có để cho ta xuất tiền. Lục Mang, ta, chấm ngoặc kép. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi thật sự là nhịn không được. Che miệng khẽ nở nụ cười. Cao lạnh phong thái nữ thần mà không còn sót lại chút gì. Nhìn xem Lục Mang cái kia xanh một trận tím một trận sắc mặt. Nàng nhịn không được trừng Vinh Đào Đào một chút. Nói, thật dễ nói chuyện. Hắn rất quan tâm ngươi. Vinh Đào Đào thu hồi trò đùa chi ý. Một tay vỗ vỗ Lục Mang bả vai. An ủi, không có việc gì. Yên tâm đi, những cái kia dân liều mạng có thể trà trộn vào Tùng Bách Trấn. Cũng là bởi vì thực lực tương đối thấp, tối đa cũng chính là cái hồn sĩ kỳ. Bọn hắn nếu là hồn úy kỳ, ta đoán chừng đều qua không được thầm. Nhập quan thời điểm liền đem tổ tiên ba bối đều tra rõ. Lục Mang khẽ nhíu mày, nói, ý của ngươi là, hồn sĩ đối với ngươi mà nói đã không coi vào đâu. Chính đường đi tấn cấp hồn sĩ, ta vẫn là đến chăm chú đối đãi. Về phần dã lộ nha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bĩu môi khinh thường. Nói, 40-50 tuổi, cao tuổi rồi mới hỗn thành cái hồn sĩ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể mạnh bao nhiêu? Đúng, tu vi ngươi như thế nào? Lục Mang thoáng lúng túng nói, hồn tốt đỉnh phong, hồn pháp là nhất tinh đỉnh phong. Nếu như không có sớm một tuần trở lại, nếu như ta còn tại diễn võ quán, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Ta còn không có hỏi đâu. Người gấp gáp như vậy trở về làm gì? Vinh Đào Đào vừa đi về phía thương trường. Một bên hiếu kỳ dò hỏi. Gặp người nhà A, một hồi dẫn ngươi đi gặp một chút phụ thân của ta. Lục Mang cười cười. Trên thực tế, Lục Mang cũng không phải là một cái người nói nhiều. Cùng Vinh Đào Đào chung đụng thời điểm, đã không tính là đặc biệt buồn bực. Nhưng dù vậy, Lục Mang trong lòng còn có một câu, cũng không nói ra miệng. Ta có thể thi đậu Tùng Giang Hồn Võ Đại học, nhờ có gặp ngươi. Lục Mang ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Lục gia có thể thay đổi hiện trạng, phụ thân không cần đi sớm về tối. Như vậy vất vả mệt nhọc nuôi gia đình. Hết thảy đều là bởi vì Lục Mang thi đậu Tùng Giang Hồn Võ mà Vinh Đào Đào tồn tại, là Lục Mang cải biến nhân sinh con đường nhân vật mấu chốt. Vinh Đào Đào lúc này cũng không hiểu biết hắn đối với Lục Mang tới nói trọng yếu bực nào. Vinh Đào Đào cũng vẫn cho rằng Lục Mang duy chỉ có cùng mình có thể nói chuyện rất là hợp ý, là bởi vì tại trong cánh đồng tiết kết giao xuống khắc sâu chiến hữu tình nghĩa. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không chỉ như thế. Tốt lắm, ta muốn đi cho Đại Vi đi mua kiện áo lông. Nhà kia vừa vặn bán áo lông cừu, cho thúc thúc chọn một kiện. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói ra. Tình cảm nha, liền muốn lẫn nhau đi lại. Nếu muốn làm cả một đời huynh đệ, chút chuyện này không tính là gì. Lục Mang, không cần, hắn có quần áo. Vinh Đào Đào, ta hỏi ngươi sao? Lục Mang, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi rất là tò mò quan sát đến Lục Mang phản ứng. Lại là phát hiện, cái này trong ấn tượng có chút cao lạnh, rất là kiêu ngạo nam hài. Vậy mà không có phản bác, mà là yên lặng cúi đầu, không còn lên tiếng. Ân, có chút ý tứ, nhìn rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Tìm cơ hội hỏi một chút Vinh Đào Đào. Hai người bọn họ ở giữa cố sự đi, lại về tới quen thuộc tiệm bán quần áo. Vinh Đào Đào dựa theo trên người mình màu trắng áo lông, cho Cao Lăng Vi lại mua thêm một kiện. Vinh Đào Đào hỏi qua Lục Mang phụ thân hắn số đo. Vừa mới chọn lấy một kiện màu xám áo lông cừu, lại là nhìn thấy Dương Xuân Hy kéo Vinh Dương cánh tay. Đi vào trong tiệm, Dương giáo, lão sư tốt, Cao Lăng Vi cùng Lục Mang nhau nhau mở miệng chào hỏi. Dương Xuân Hy oán trách giống như nhìn Cao Lăng Vi một chút. Lại gọi sai, Cao Lăng Vi hé miệng cười cười, không đợi nói cái gì. Một bên Vinh Dương lại là mở miệng nói, quấy dày các ngươi một chút, đội trưởng ta tới, muốn gặp ngươi một lần hai. Nói, Vinh Dương nhìn về hướng Lục Mang, nói, ngươi là lớp thiếu niên Lục Mang, nhập học khảo hạch cùng Đào Đào cùng một chỗ tổ đội. Ta biết ngươi, ngươi tốt, Lục Mang nhẹ gật đầu. Vinh Dương hoàn toàn chính xác nhìn qua Lục Mang tư liệu. Xác thực nói, hắn nhìn qua tất cả lớp thiếu niên học viên tư liệu. Vinh Dương ánh mắt như có như không nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghĩ đi nghĩ lại, lại là không đầu không đuôi nói với Lục Mang một câu. Ta là Tiết Nhiên Quân một thành viên. Đội trưởng ta gọi hắn hai đi nói chuyện. Ngươi muốn đi mà nói, cũng có thể đi. Không muốn mà nói, liền chờ một lát một lát. Một hồi hai người bọn họ liền trở lại. Lục Mang sửng sốt một chút, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tiết Nhiên Quân, đối với thân ở tiết cảnh bất luận kẻ nào tới nói, đều là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Đây chính là cực kỳ chính thống bộ đội. Nói là tiết cảnh trụ cột cũng không đủ. Tiết Nhiên Quân tìm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Lục Mang trần chờ một chút, một mặt tìm kiếm nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy lại là cười cười, nói, tự nguyện, nghe vậy, Lục Mang lúc này gật đầu. Dương giáo chỉ cần không phản đối, hắn liền không có cự tuyệt đạo lý. Đường, đều là tự đi ra ngoài. Gặp gỡ, không phải lúc nào cũng có. Mặc kệ cái này không biết mời là cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn là mượn Vinh Đào Đào ánh sáng, qua lại cùng với Vinh Đào Đào lý lịch, mới khiến cho hắn nhận được mời. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu, đi theo ca ca tẩu tẩu đi ra tiệm bán quần áo. Cả đám đi vào thương trường lầu 4, lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Nói chuyện địa điểm lại là một nhà tiệm lầu. Vinh Đào Đào mấy người hiếu kỳ đi tới một gian ghế lô. Lại là nhìn thấy một cái nam tử đầu đinh, đang ngồi ở trước bàn ăn như gió cuốn. Tương ớt đáy canh ừng ực bốc lên bọt. Bốc hơi sương mù, nương theo lấy cay độc khí tức truyền đến. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, đơn giản thèm không được. Ha ha, nam tử đầu đinh cười ha ha một tiếng, cầm trong tay đũa, chào hỏi ba tên tiểu gia hỏa. Ngồi, vị Dương tiểu tử này có thể a, còn tặng kèm ta một cái. Nói, nam tử đầu đinh tò mò nhìn Lục Mang, trên dưới đánh giá một chút. Lục Mang cũng đang quan sát đối phương. Nam tử đầu đinh này đại khái 30 trung tuần dáng vẻ. Một đôi tròng mắt sáng ngời có thần. Mặc dù không phải rất anh tuấn, nhưng trong lúc phất tay, từng luồng ngạnh hán gió đập vào mặt, thậm chí để cho người ta nhìn xem có chút quá nghiện. Đã nghiện, ân, đây có lẽ là nam hài đối với nam nhân cực cao đánh giá đi. Cao Lăng Vi chau mày, nhìn chòng chọc vào đầu đinh nam mục đích bản thân phần mắt. Cùng trong ấn tượng đội trưởng vô hạn trùng hợp. Là ta, thần long, không cần suy nghĩ. Đầu đinh nam từ cười cười, cầm lấy trên bàn băng nước ngọt. Ừng ực rót lấy. Cao Lăng Vi lúc này mở miệng nói. Đội trưởng tốt, nam tử đầu đinh mở miệng nói. Ta gọi phó thiên sách, các ngươi gọi ta phó đội là có thể. Ăn. Vừa ăn vừa nói, Lục Mang trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng là trong lòng lại là cự tuyệt. Từ nhỏ tại thượng hỗ lớn lên hắn, đối với quả ớt loại vật này không phải rất cảm mạo. Mời khách ăn cơm, ngay cả cái nồi uyên ương cũng sẽ không điểm. Phó Thiên Sách mở miệng nói, hôm qua, vị Dương cùng ta xin nghỉ, cũng đã nói một chút hai ngày này phát sinh tình huống. Hai người các ngươi tiểu quỷ. Không sai, coi như không tệ. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, thái độ coi như đoan chính. Một bên Vinh Đào Đào đã bắt đầu ăn, thuận thế hướng đội trưởng đại nhân khoa tay một cái ngón tay cái. Ha ha, nhìn thấy Vinh Đào Đào một màn này, Phó Thiên Sách lại là một trận cởi mở cười to. Nhìn tính cách rất tốt, có chút hào sảng lại hạ hai đại cuộn thịt trâu. Lúc này mới ra dáng, nam nhân mà liền nên ngoạm miếng thịt lớn, chén lớn uống. Ân, Vinh Đào Đào nhìn lướt qua Phó Thiên Sách trước bàn băng nước ngọt. Hàm hàm hồ hồ nói ra, lê trắng lớn, Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi mở miệng dò hỏi. Phó đội, ngài tìm chúng ta. Phó Thiên Sách cầm lên lê trắng lớn, mở miệng nói, để cho người nhập ngũ, không chỉ có là nhìn chúng năng lực của ngươi, cũng là cho ngươi cung cấp một phần an toàn bảo hộ. Bất quá ngươi nếu muốn đọc sách, thẳng đến tốt nghiệp đại học, vậy ta cũng không chậm trễ ngươi tương lai. Phó Thiên Sách nhấp một hớp nước ngọt, tiếp tục nói, hai ngày trước sự tình ta đã biết, trong đội cũng có quyết định. Ta nghe nói, các ngươi Tùng Giang Hồn Võ Đại học, 3 tháng mới khai giảng. Đúng thế, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu. Phó Thiên Sách, lúc này mới đầu tháng 2, dòng dã thời gian 1 tháng. Các ngươi làm sao sống? Về trường học, Cao Lăng Vi, nguyên kế hoạch phối hợp xong Tùng Bách Trấn Hồn Cảnh Quất làm việc đằng sau. Liền về trường học có ý gì? Lại không khai giảng, đợi không phải liền là ngồi xuống à? Phó Thiên Sách hừ một tiếng, nói, cùng chúng ta đội đi vách tường bên kia chơi đùa đi. 1 tháng sau, Tùng Giang Hồn Võ khai giảng, ta liền đưa các ngươi trở về. Cao Lăng Vi đã sớm chuẩn bị, Vinh Đào Đào động tác ăn cơm cũng là dừng lại, như có điều suy nghĩ nói ra. Công việc tốt à, ở bên người Tiết Nhiên Quân nhiều an toàn, nói không chừng còn có thể khảm nạm mấy cái không tệ hồn châu. Tìm xem hy hữu hồn thú cái gì. Đúng, phó đội, nhà ta Đại Vi chỗ chán thế nhưng là thiếu cái tinh anh cấp hồn châu. Ngài nhìn xem, có thể hay không cho giúp đỡ chút. Hừ. Ngươi tiểu quỷ này, ngược lại là so ca của ngươi ra mặt dày nhiều. Phó Thiên Sách ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì trách cứ chi ý. Ngược lại là cười nói. Được, ta trở về nhìn xem. Cho trinh sát trướng trướng thực lực. Cũng là nên. Một bên, Lục Mang yên lặng mở miệng nói. Thật có lỗi. Phó đội, ta thực lực trước mắt. Chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Sẽ cản trở, ta vẫn là về trường học diễn võ quán tu hành đi. Nghe được Lục Mang mà nói, Vinh Đào Đào lúc này minh bạch hắn ý tứ. Nhất là Lục Mang nói đến diễn võ quán. Đó chính là lời trong lòng. Hắn đã sớm các bạn học 1 tuần về quê. Đã mất đi diễn võ trường tốc độ tu hành tăng thêm. Rơi xuống không ít, không miễn cưỡng. Tiểu hòa tử ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Không tệ, Phó Thiên Sách nhẹ gật đầu. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đã các ngươi hai đáp ứng, ta liền cho các ngươi thời gian 1 ngày. Xế chiều hôm nay, Tùng Bách Trấn Hồn Cảnh Quất biết tìm hai ngươi. Các ngươi đem sự tình xử lý xong. Sáng mai, chúng ta liền khởi hành xuất phát. Được rồi, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cùng Lục Mang đứng dậy. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào vẫn tại ăn thịt. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Mang lấy cánh tay của hắn. Trực tiếp đem hắn đỡ lên. Ăn ăn ăn. Chớ cùng ta khách khí. Ăn. Phó Thiên Sách liên tục kêu gọi. Cao Lăng Vi lại là lễ phép cự tuyệt. Mang theo Vinh Đào Đào rời đi mướn phòng. Ách. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Tựa hồ còn tại trở về chỗ thịt châu tư vị. Ra phố thương mại. 3 người 2 kỵ, một đường chạy tới thành Nam, một cái sân trường tiểu học bên cạnh, Lục Mang thao túng Tiết Dạ Kinh, tốc độ dần dần chậm dần, đi ngang qua ngã tư đường, ra hiệu một chút phía trước một cái tiểu thương điếm, nói, đó là cha ta mở, phụ cận học sinh tiểu học rất nhiều, mua đồ ăn vặt không ít, sinh ý rất không tệ, ô, Vinh Đào Đào ngồi ở trên ngựa. Từ Cao Lăng Vi sau lưng nhô ra thân đến, hiếu kỳ nhìn về hướng đường phố đối diện tiểu thương điếm. Cùng rộng rãi siêu thị khác biệt, nhà này nho nhỏ cửa hàng, cửa ra vào treo một chuỗi kẹo que. Từ hướng ngoại bên trong nhìn lại, kệ hàng cùng trưng bày ăn nhẹ phẩm cũng có chút lộn xộn. Nhìn có chút chen chúc, chủng loại cũng rất là phong phú. 3 người chậm rãi đứng tại tiểu thương điếm đường phố đối diện. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Lục Mang. Ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta lần đầu lúc gặp mặt. Ngươi từng nói bóng nói gió. Hỏi thăm ta đến tuyết cảnh chi địa tín ngưỡng a. A, ta nhớ kỹ a. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Ngươi lúc đó thế nhưng là rất không thú vị. Nói chuyện cũng không tốt nghe. Nói 15, 6 tuổi hài tử. Ở đâu ra cái gì tín ngưỡng? Bất quá là chạy Tùng Giang Hồn Võ tài nguyên tới. Lục Mang nhẹ gật đầu, ánh mắt phóng xa, nhìn xem đối diện cửa hàng, nhìn qua cái kia pha lê hậu phương, ngồi tại quầy thu ngân sau nam tử, nói, ta lừa ngươi, cũng không có lừa ngươi. Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Vinh Đào Đào thuận Lục Mang ánh mắt, nhìn về hướng đường phố đối diện cửa hàng pha lê. Vừa lúc, cái kia cửa sổ pha lê sau đang ngồi lấy xem báo chí nam tử. Đưa tay cầm chén giữ ấm công phu. Cũng nhìn thấy đường phố đối diện hai thớt ngựa cao to. Nam tử nhếch miệng cười cười. Buông xuống báo chí. Đứng dậy. Bọc lấy trên người áo bông. Đi ra cửa tiệm. Đối với Lục Mang vẫy vẫy tay. Trở về. Lục Mang nhìn xem đường phố đối diện phụ thân. Hắn đồng dạng vẫy vẫy tay. Hắn thu hồi dưới hông bạch mã, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Đào Đào, tại ta trưởng thành tuế nguyệt bên trong, ta từng lần lượt để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ta lớn lên về sau, phụ thân của ta nhưng như cũ đi sớm về tối, vất vả kiếm ăn mà nói, vậy ta lớn lên, còn có ý nghĩa gì? Vinh Đào Đào, cho nên, đây mới là chuyện xưa của ngươi a. Cao Lăng Vi mím môi. Sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Lục Mang cái kia nhẹ nhàng lời nói, nghe lại có chút nặng nề. Lục Mang thu hồi tiết dạ kinh, cất bước hướng đường phố đối diện đi đến. Ngươi nửa năm trước đặt câu hỏi, ta hiện tại trả lời ngươi. Ngươi nói, đây coi như là tín ngưỡng của ta a. Vì sinh hoạt, luôn luôn kiệm lời ít nói Lục Mang. Khó được cùng một người nói ra lời trong lòng. Dạng này một cái nho nhỏ cửa hàng. Ở trong mắt những người khác xem ra, căn bản tính không được cái gì, nhưng là đối với sinh hoạt khó khăn Lục gia tới nói. Đối với Lục Mang tới nói, đây đã là hắn có thể làm đến tốt nhất trình độ. Cao Lăng Vi đồng dạng thu hồi tiết dạ kinh, cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ cùng sau lưng Lục Mang. Hướng đường phố đối diện đi đến, còn lại, cũng chỉ có mạnh lên. Xứng đáng tùng giang hồn võ cho ta cung cấp hết thảy. Không phụ trường học đối ta chờ mong. Chấm ngoặc kép, Lục Mang cất bước tiến lên. Trong miệng nói khẽ tự mình lẩm bẩm. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Lục Mang, Lục Mang, Vinh Đào Đào, kỳ thật ngươi không cần trở lại trường. Không cần trở lại diễn võ quán. Cùng chúng ta đi Tuyết Nhiên quân đưa tin. Tốc độ tu hành cũng sẽ rất nhanh. Có ý tứ gì? Ta có thể từng lừa qua ngươi. Tốt, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Mặc dù nói là hai canh, nhưng là tính toán số lượng từ. Cũng có 9,700 chữ. Cầu huynh đệ manh phiếu phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.